Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394 Đại Hạng Mục. Victor Von Doom là cái thiên tài. Thiên tài đến tình trạng gì đâu. Tiểu Kitty 4 tháng đại thời điểm liền ở Bella, theo thiện đạo, hạ học xong nói chuyện. Mà Victor Von Doom lại nhớ rõ hắn sau khi sinh. Sở hữu phát sinh tại bên người sự. Nơi này có hắn cái kia nữ vu lão nương công lao. Cũng từ mặt bên chứng minh rồi hắn cao trí lực, sau khi thành niên. Hắn một đường phát triển có thể nói là xuôi gió xuôi nước, vô luận là nghiên cứu kỹ thuật vẫn là kinh doanh công ty. Hắn đều có thể làm được tận thiện tận mỹ. Cùng 006, Obadiah, Norman, Osborn bọn họ còn phải nghe bên người phân tích bất đồng. Victor Von Doom có thể nói bách khoa toàn thư thức nhà khoa học. Không có hắn không hiểu đồ vật. Đáng sợ địa phương ở chỗ hắn còn không hoàn toàn là cái nhà khoa học. Các loại hiện đại vận động, cạnh kỹ hạng mục, văn học, triết học, thơ ca, thuật cưỡi ngựa. Phàm là có thể nói ra tới ngành học, liền không có hắn không am hiểu, hắn là thương nhân nhà khoa học. Nhà khoa học thương nhân, lúc này vài vị tổng tài mang đến kỹ thuật nhân viên cũng ở hướng từng. Người lão bản hội báo, 006 cũng đang nghe thủ hạ hội báo, loại này kỹ thuật rất khó phục chế. Nếu nói nguyên lý nói, đây là cái tổ ong, lúc sau ở sinh vật cơ sở thượng tăng thêm máy móc bộ phận. Kết cấu chỗ khó không ở với máy móc phương diện, mà là ong hậu thần kinh Internet. Chúng ta nhân loại rất khó phục chế loại này kỹ thuật bởi vì là ở lầu 5 góc nội. Mọi người lo lắng có nghe trộm trang bị. Tìm từ cẩn thận, mấy cái Wayland nhà khoa học càng biết nhà mình công ty trước mắt trọng điểm. Kỹ thuật nhân viên nói được thực hàm hồ. Ngụ ý chính là thứ này không giá trị. Chúng ta vẫn là trở về tiếp tục nghiên cứu chúng ta chính mình phi thuyền vũ trụ đi, 006 bất động. Thanh sắc gật đầu, lúc này còn lại vài vị tổng tài sắc mặt cũng không quá đẹp, này đó kỹ thuật không phải không thể dùng. Nhưng tiền đề là cần thiết đem nhân loại biến thành phía trước những cái đó ngoại tinh nhân bộ dáng. Này hy sinh đã có thể quá lớn. Không ai nguyện ý biến thành cái kia quỷ dạng, kế tiếp bọn họ lại đi nhìn ngoại tinh nhân thi. Thể cùng sử dụng vũ khí, nhóm người này chính là tới địa cầu tìm kiếm thủy tài nguyên. Bọn họ kết cấu thân thể rất đơn giản. Mấy tầng như là hoành cách mô giống nhau ngực bản cơ khai. Bên trong có một cái cùng loại với nhân thể trái tim giống nhau khu vực. Bất quá bọn họ nơi này tồn tại đều là một ít sền sệt chất lỏng, mấy cái sinh vật học ra liền phân. Tích, này đó ngoại tinh nhân dựa vào này đó chất lỏng tới duy trì tự thân tồn tại. Bởi vì chất lỏng quá ít, vô pháp giống nhân loại như vậy đem máu lưu kinh toàn thân. Này liền dẫn tới bọn họ tứ chi phi thường nhỏ gầy. Thời điểm chiến đấu cần thiết ăn mặc cái kia thấp xứng bản Predator bọc giáp tài năng hoàn thành gì? Động, nhảy lên, công kích chờ động tác, không có bọc giáp. Này đó ngoại tinh nhân chính là không có nửa điểm di động lực phế vật. Đây là một đám không biết từ nào chạy tới khất cái. Nhân loại nếu là học tập loại này kỹ thuật, kia ly diệt vong cũng không xa. Victor Von Doom tuổi trẻ khí thịnh, lại là lấy cuồng ngạo mà nổi tiếng hàng tỷ phú ông. Căn bản chưa cho lầu 5 góc lưu mặt mũi. Đi lên chính là một trận trào phúng, ở hắn trong miệng. Nước Mỹ sở dĩ bị đánh đến như vậy thảm, không phải bởi vì ngoại tinh nhân cường, mà là bởi vì quân Mỹ quá yếu. Kia Doom tiên sinh có cái gì hảo biện pháp sao? Người da đen tổng thống tham gia xong hai cái cãi cọ hội nghị sau, vội vàng đuổi tới hiện trường. Victor Von Doom cuồng vọng chỉ có thể làm lơ. Lúc này hắn liền muốn biết nhân loại tương lai nếu lại lần nữa gặp được ngoại tinh nhân xâm lấn. Lúc ấy nên làm cái gì bây giờ, ta biện pháp. Victor Von Doom một tiếng cười lạnh. Hắn đi đến một bên. Đem ngoại tinh nhân trên người ngực giáp kéo xuống tới, hắn nói. Cái này kỹ thuật miễn cưỡng còn có thể xem. Chế tạo có thể bị điều khiển từ xa máy móc binh lính. Máy móc binh lính không có sợ hãi cảm xúc. Sẽ không sợ hãi tử vong. Mấu chốt nhất chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Đem cái này hạng mục giao cho Doom công nghiệp. ta có thể cho các ngươi chế tạo vô số máy móc binh lính. Đến lúc đó các ngươi liền có thể như là thao tác máy bay không người lái giống nhau. Thao tác này đó máy móc binh lính, nhiều khó mà nói. Quốc hội quân phí dự toán ít nhất có thể cắt giảm tam thành, người da đen tổng thống cùng bên người. Mấy cái phụ tá thấp giọng nói hai câu, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này phương án không được, cái này phương án ở chính trị thượng liền không quá quan, hiện tại quân. Đội đang ở bốn phía tuyên truyền Benjamin Asher dũng khí, cổ vũ người trẻ tuổi tòng quân. Hắn cái này tổng thống nếu là khởi động máy móc binh lính hạng mục, vậy hoàn toàn cùng quân đội quyết liệt, lại còn có sẽ rơi xuống một cái nhát gan bêu danh, cho dù không suy xét chính trị vấn đề. Chỉ cần suy xét kinh tế vấn đề là được không thông, chiến trường đều dùng máy móc binh lính. Bộ Quốc phòng còn như thế nào duy trì mỗi năm cao tới 5.100 triệu đô la dự toán? Bộ Quốc phòng gần nhất còn ở kêu gào muốn ra đại quốc phòng đầu nhập đâu? Lúc này nói dùng máy móc binh lính thay thế được nhân loại binh lính. Còn muốn giảm bớt tam thành dự toán. Đánh chết cũng không thể đồng ý a. Người da đen tổng thống nếu là dám đem đơn đặt hàng giao cho Victor Von Doom. Công nghiệp quân sự liên hợp thể liền dám lại lần nữa phát động chiến tranh, người da đen tổng thống. Nhìn Victor Von Doom, người thanh niên này có tài hoa có dã tâm. Đáng tiếc, không hiểu chính trị, từ đầu đến cuối. Vẫn luôn coi thường những cái đó chính trị nhân vật. Kiên trì mệnh ta do ta không do trời, Victor Von Doom liền mơ màng hồ đồ mà bị xa lánh tới rồi quân. Mùa án vòng ở ngoài, hắn đầy mặt khó hiểu. Hiệu suất càng cao, lực khống chế cường, dây chuyền sản xuất sinh sản sau còn tỉnh tiền máy móc binh lính, vì cái gì quân đội liền trướng mắt. Hắn cảm thấy là chính mình tài năng bị làm lơ. Càng nghĩ càng là khó chịu, lần này triển lãm sẽ thêm vũ khí đấu thầu sẽ cuối cùng. Quân đội lấy ra áp trục vật phẩm, nếu Bella ở chỗ này nói, nàng sẽ nhận ra tới. Đây là Barricade, một cái cánh tay, Cybertron khoa học kỹ thuật lập tức đạt được đông đảo thương nhân. Truy phủng, thứ này khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao, cũng càng thêm thích hợp nhân loại nghiên cứu. So với kia chút khất cái ngoại tinh nhân cường một vạn lần, ngay cả chuẩn bị ly chàng Victor Von Doom cũng trở về nhìn một hồi, thứ này từ đâu ra? Như thế nào tới? Cụ thể là thứ gì? Quân đội nói năng thận trọng. Vẫn luôn không chịu chính diện trả lời, 006 âm thầm cười lạnh. Hắn nhận thức Bumblebee, Sutter cùng Red Knight. Thứ này hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Chính là những cái đó tên là Cybertron người máy, căn cứ không chọc người hoài nghi mục đích. 006 cùng một đám người tranh đoạt cái kia cánh tay máy cánh tay. Cuối cùng cánh tay máy cánh tay từ tài lực nhất hùng hậu Stark công nghiệp thu vào trong túi, nước. Mỹ chính phủ cùng Bộ Quốc phòng cầm trong tay hạng mục. Dựa theo ngành học tiến hành tế phân. Có công ty có hàng không tài liệu học kỹ thuật. Vậy đi nghiên cứu phi thuyền vũ trụ. Có công ty đối với dược vật. Phòng hộ phục có nghiên cứu. Vậy đi nghiên cứu ngoại tinh nhân thi thể. Còn thừa một đống lớn súng ống đạn dược công ty tắc đi nghiên cứu ngoại tinh nhân vũ khí. Nhiều vô. Số đại hạng mục phân ra đi hơn 100 cái. Bộ Quốc phòng trịnh trọng hứa hẹn, nhà ai công ty trước nghiên cứu ra độc đáo kỹ thuật. Bộ Quốc phòng liền từ hắn nơi đó mua sắm, đơn đặt hàng có đến là, không sợ các người nghiên cứu ra tới. Liền sợ các người nghiên cứu không ra, Bộ Quốc phòng không cần kỹ thuật độc quyền. Bọn họ chỉ phụ trách tiêu tiền cùng sử dụng. Hết chương.